Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Minh Hiếu Hảo Ý. Cảm tạ ngươi có thể tin tức, còn lại làm bọn chúng ta đây sẽ đi tìm kiếm. Hải Mạt Lị đối với Mã Lực cảm tạ một phen, ngược lại đối với bên người nói ra, A Hải, ngươi nhìn một chút. Chỗ đó chiến đấu có phải hay không Kiều tiên sinh tại đâu đó? Người đứng phía sau cười trước khi đi một bước, người này đúng là có được ưng đồng tử năng lực A Hải. Theo A Hải dị năng lực bắt đầu khởi động, trên bầu trời một cái cực lớn thân ảnh bỗng nhiên bay qua. Trên mặt đất lưu lại một cực lớn bóng đen, cự ưng dương cánh bay lượn, hướng về tỉnh Dương căn cứ phương hướng bay đi. A Hải đã xếp bằng ở trên mặt đất, mắt màng thượng bao trùm lên một tầng ngân bạch sắc màng. Người khác nhìn không tới, mắt của hắn đồng tử ở bên trong cũng đã đồng bộ trên bầu trời cự ưng trong mắt cảnh tượng. Cự ưng trong ánh mắt chứng kiến chính là một mảnh màu xám hình ảnh. Hoang vu đại địa, tàn viên bại ngói, đem làm nó lướt qua cái kia phiến hoang dã. Chứng kiến tỉnh Dương căn cứ cửa ra vào lúc, A Hải cả người thân thể rung rung một chút. A Hải, ngươi thấy cái gì hả? Hải Mạt Lị chứng kiến A Hải phản ứng, mở miệng dò hỏi. A Hải ổn định quyết tâm thần, mở miệng nói, ta nhìn thấy Kiều tiên sinh. Thật là Kiều tiên sinh ở bên kia chiến đấu. Hải Mạt Lị có chút lo lắng hỏi thăm. A Hải nhẹ gật đầu, nói tiếp. Ừ, là Kiều tiên sinh, bất quá bên cạnh hắn có không ít người. Không đúng, là lần kia chúng ta chứng kiến chiến thần. Những thứ khác cũng cùng chiến thần không sai biệt lắm. Ừ, số lượng có 60 đến 70 cái. Hải Mạt Lị nghe A Hải ánh mắt rơi vào xa xa. Song mâu ngưng tụ, nói, đi, chúng ta xuất phát đi trợ giúp Kiều tiên sinh. Hồ Lạp Lạp. Sau lưng hơn 10 người nhanh chóng, cả đội đuổi kịp, hướng về tỉnh Dương căn cứ phương hướng tiến đến, mà A Hải cũng thu hồi năng lực của mình, đuổi kịp đội ngũ tiến về trước. Tỉnh Dương ngoài trụ sở, Kiều Vũ Thần trong tay đường đao thỉnh thoảng đánh ra dung hợp kỹ. Mỗi một lần công kích đều có mảng lớn hải thú ngã xuống. Quả thực chính là một cái hình người đại pháo. Càng phát ra thuần thục dung hợp kỹ lại để cho Kiều Vũ Thần chiến đấu hiệu suất gấp bội. Đồng thời Kiều Vũ Thần cũng bắt đầu nếm thử dung hợp những thứ khác dị năng lực. Nhất là lôi hệ, không kém gì hỏa hệ dị năng lực, nếu là có thể đủ dung hợp ra dung hợp kỹ đến. Đây tuyệt đối là gia tăng lên một cổ chiến lực. Hải thú đối với Kiều Vũ Thần cuồng bạo chiến đấu thời gian dần trôi qua đã có sợ hãi. Không ít hải thú cũng sớm đã bắt đầu ụm bò, ò, tiếng bò giống gọi. Tìm cường giả đến trợ trận, chỉ là những cái kia cường giả đều bị Kiều Vũ Thần dẫn tới tỉnh Dương căn cứ phía đông. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào kịp thời đuổi tới. Về phần giải đất trung tâm, gần kề vài đầu hải thú cường giả, đến nhanh chóng cũng không có cái gì dùng. Chiến thần mang theo 28 tinh tướng nhẹ nhõm tự ngăn cản chúng. Trong đó một đầu còn nhẹ dễ dàng bị chiến thần cho tàn phá. Loại cơ hội này Kiều Vũ Thần là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nguyên một đám dị năng kỹ tác dụng, lôi điện, hỏa diễm khắp nơi tán loạn. Hải thú thống khổ kêu rên cùng các loại tiếng nổ mạnh lăn lộn trở thành một đống. Hải Mạt Lị một chuyến đuổi tới thời điểm. Toàn bộ tỉnh Dương căn cứ Tây Môn chỗ hải thú đã thành vì thi thể. Vù vù vù, ngay tại Hải Mạt Lị một chuyến đến thời điểm, 28 tinh tướng trong có một nửa xuất hiện tại Kiều Vũ Thần cùng Hải Mạt Lị bọn hắn tầm đó. Trực tiếp đương ở Hải Mạt Lị bọn hắn đi về phía trước bộ pháp. Đối mặt cường thế tinh tướng đám bọn họ, Hải Mạt Lị bọn hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương. Chiến thần thực lực bọn hắn có chút hiểu rõ. 28 tinh tướng thoạt nhìn cùng chiến thần không sai biệt lắm. thực lực kia thượng bọn hắn tự nhiên cảm thấy không kém nhiều. Hải Mạt Lị vội vàng mở miệng nói, các vị đừng kích động, chúng ta là Kiều tiên sinh bằng hữu, là tới hỗ trợ. Tinh tướng đám bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhưng là cũng không có di động. Tại đây dị thường cũng làm cho Kiều Vũ Thần chú ý tới. Hắn theo tinh tướng sau lưng nhìn tới, khi thấy Hải Mạt Lị bọn hắn thời điểm, Kiều Vũ Thần nở nụ cười, lại để cho bọn họ chạy tới a. Kiều Vũ Thần rất xa nói một câu như vậy, những cái kia tinh tướng nghe được Kiều Vũ Thần lần nữa tiến về trước chiến trường. Cùng những cái kia hải thú đấu lại với nhau, Kiều Vũ Thần lui thân xuất chiến tràng, đi đến Hải Mạt Lị trước mặt của bọn hắn. Các ngươi làm sao tới hả? Kiều Vũ Thần kỳ quái hỏi. Kiều tiên sinh, chúng ta đi Thự Quang Chi Thành, phát hiện chỗ đó đã xảy ra chuyện, cho nên tự bốn phía hỏi thăm một chút tin tức của ngươi. Vừa vặn đi ngang qua Kim Lăng, tự tiến về trước Kim Lăng Thương Hội tìm hiểu tin tức. Vừa vặn gặp gỡ dư hội trưởng, nghe dư hội trưởng nói ngươi đến bên này rồi, chúng ta lúc này mới chạy tới. Nghe được Hải Mạt Lị giải thích, Kiều Vũ Thần trong nội tâm hay là ấm áp, làm như một cái minh hữu. Tại Kiều Vũ Thần không có chủ động tìm bọn hắn dưới tình huống, có thể đến tìm hắn, đây đã là rất khó được rồi. Thập phần cảm tạ. Đấu giả chi thành sự tình còn không có cảm ơn ngươi rồi. Cái này lại đây giúp ta. Kiều Vũ Thần tự đáy lòng nói. Hải Mạt Lị ngọt ngào cười nói. Kiều tiên sinh, chúng ta thế nhưng mà minh hữu, ngươi cũng giúp chúng ta rất nhiều vội vàng rồi. Điểm ấy việc nhỏ không coi vào đâu. Nhẹ gật đầu, Kiều Vũ Thần ánh mắt đã rơi vào A Hải trên người. Đối với Hải Mạt Lị người bên cạnh, Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút ấn tượng, những người khác tuy nhiên không quen. Thực sự tại Cố Đô thời điểm bái kiến, Kiều Vũ Thần suy nghĩ một chút, lần nữa nhìn về phía Hải Mạt Lị. Hắn mở miệng nói, Hải cô nương, người mang đến mọi người hội thiết lập kết giới sao? Ừ, đại bộ phận đều biết, còn có mấy người là đấu giả, hộ vệ chúng ta chu toàn, không biết Kiều tiên sinh. Kiều Vũ Thần hướng về Hải Mạt Lị người phía sau nhìn mấy lần. Sau đó nói, như vậy đi, vậy phiền toái Hải cô nương mang theo ngươi người, giúp chiến thần bọn hắn ngăn cản những cái kia hải thú. Những thứ khác cũng không cần phiền toái các ngươi, giao cho ta là được rồi. Hải Mạt Lị thần sắc có chút kỳ quái, tại nàng nghĩ đến, có bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ giết hải thú. Như vậy tốc độ hội nhanh rất nhiều, cũng an toàn rất nhiều. Có thể Kiều Vũ Thần yêu cầu này tự làm cho nàng kỳ quái. Thế nhưng mà, Hải Mạt Lị còn muốn nói điều gì? Kiều Vũ Thần khoát tay áo, chặn nàng kế tiếp. Kiều Vũ Thần nói, Hải cô nương, ngươi tự chiếu ta nói đi làm thì tốt rồi. Những chuyện khác ngươi không cần lo lắng. Nở nụ cười một chút, nói tiếp. Giao cho nhiệm vụ của các ngươi có thể không thoải mái. Hải Mạt Lị cũng không biết Kiều Vũ Thần theo như lời không thoải mái là có ý gì, chỉ là cảm giác mình nhiệm vụ cũng không trọng yếu, nhưng là nàng hay là đồng ý. Dù sao Kiều Vũ Thần cũng như nói vậy rồi, nàng cũng không nên đi nhiều cưỡng cái gì. Nhìn xem Hải Mạt Lị một đám người dựa vào hướng về phía chiến thần, Kiều Vũ Thần mới lần nữa nhảy vào đến bên trong chiến trường. Mà ở hắn không có ở trong khoảng thời gian này rồi. Những cái kia hải thú thế nhưng mà bao nhiêu bị chiến thần thuộc hạ giết một ít. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cũng không thể quang bị đánh không hoàn thủ a. Kiều Vũ Thần một lần nữa tiến vào chiến đấu. Chiến thần thuộc hạ cũng một lần nữa bắt đầu lưu cầu đồng dạng lưu hải thú. Có Hải Mạt Lị gia nhập, Kiều Vũ Thần cũng cảm giác muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ cần kết giới thiết lập mà bắt đầu. Quan ở những cái kia hải thú cường giả, cái kia chiến thần bọn hắn là có thể dọn ra tay đã đến. Như vậy có thể đem hải thú phân cách càng thêm mảnh phân. Kiều Vũ Thần chiến đấu cũng sẽ biết càng thêm nhẹ nhõm. Hải Mạt Lị bọn hắn ngay từ đầu cũng không biết việc này không thoải mái. Dưới sự chỉ huy của Hải Mạt Lị, mọi người bắt đầu hợp lực chế tạo kết giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.